Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, hiểu lầm. Viên Thiệu ngạc nhiên, bá cầu huynh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Bắt đầu nói từ đâu? Hà Ngung giận không nhịn nổi, lấy tay trượng đánh đĩa, gõ đến gạch lát sàn đốc đốc rung động, ta tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải nghe đến tin tức này, ta còn tại Uyển Thành tĩnh dưỡng đây, làm sao lại đến nơi này tới? Ta đi qua Trần Lưu, cùng Hiền Tư đã gặp mặt, tận mắt thấy hắn một bên cùng Hắc Sơn Tặc chém giết, một bên vì mất tình thương của cha mà tự trách, hình dung gầy gò, so ta bệnh nhân này còn muốn thống khổ. Bá cầu huynh, ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng nóng giận. Viên Thiệu liền vội vàng khuyên nhủ, Hiền Tư đứa nhỏ này thiên tính thiện lương, ta là biết, cũng không biết là ai như thế ác độc, thế mà ly gián cha con ta, ta đại nghiệp chưa thành, chí khí chưa đền đáp, tứ phía thụ địch, nào dám có dạng này tâm tư. Bá cầu huynh, ngươi nhìn ta cũng tại cùng Hắc Sơn Tặc chém giết a, thường nói, ra trận phụ tử binh. Cha con chúng ta kề vai chiến đấu cũng không phải là hôm nay mới có. Khác nhau chỉ ở tại hắn một mình đảm đương một phía thôi. Vì sao lại có như thế hiểu lầm? Thật chỉ là hiểu lầm. Đương nhiên chỉ là hiểu lầm. Hà Ngung nhìn chằm chằm Viên Thiệu nhìn một hồi lâu. Ánh mắt dần dần mềm mại. Nhiều mấy phần đồng tình. Bản sơ. Ngươi xác thực gầy. Bất quá sự kiện này xác thực xử lý đến không thích đáng. Ngươi cần người ổn định Duyện Châu. Phái một viên đại tướng đi chính là. Tại sao muốn phái Hiển Tư đi? Hắn là trưởng tử, là ngươi người thừa kế, lại là Lý Nguyên Lễ cháu ngoại. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi như thế nào hướng về Thiên Hạ Đảng người giao phó? Viên Thiệu cau mày, thở dài một tiếng. Bá cầu huynh, ngươi có chỗ không biết, ta đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lưu đại bất hạnh chiến tử, Lưu bị vừa thô bỉ vô mưu, vừa mới đảm nhiệm Duyện Châu thứ sử thì cùng Biên Nhượng phát sinh xung đột. Duyện Châu trí thức không phục, Tôn Sách nhìn chằm chằm, Đào Khiêm lòng dạ khó lường, ta bên này lại nhảy không xuất thủ, còn có thể phái người nào? Chỉ có Hiển Tư có năng lực ổn định Duyện Châu. Nói đến đây, Viên Thiệu trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Bá cầu huynh, muốn nói Hiển Tư đứa nhỏ này, thật đúng là không phí công ngươi tâm huyết. Không chỉ có thông minh hiếu thuận, mà lại hữu dũng hữu mưu. Theo ta mấy lần xuất chinh đều lập công lao, lại am hiểu đối đãi người, có thể được lòng người. Hắn đến Duyện Châu không đến một tháng liền đem Hắc Sơn Tặc vây quanh ở Toan Tảo một vùng. Tin tức truyền đến, ta thế nhưng là rất vui vẻ đây. Viên Thiệu mặt mày hớn hở, bá cầu huynh, ngươi nói xem, ta đứa nhỏ này cùng Tôn Kiên hài tử so sánh, cái nào càng mạnh? Hà Ngung chừng Viên Thiệu liếc một chút, nhịn không được cũng cười một tiếng. Tự nhiên là Hiển Tư càng hơn một bậc, ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên nói à, để Hiền Tư đi Duyện Châu là đúng. Viên Thiệu trầm ngâm một lát, đến mức những cái kia truyền ngôn. Nha, không nói gạt ngươi, ta cũng lo lắng qua. Thế nhưng là lời đồn dừng ở trí giả. Không lo được nhiều như vậy. Nói đến khó nghe một chút, ta đều là gần nửa trăm người. Thân ở chiến trường, ai biết còn có thể sống bao lâu. Không thừa cơ hội này để hắn một mình đảm đương một phía. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, hắn như thế nào mới có thể kế thừa chúng ta sự nghiệp, hoàn thành chúng ta nhiều năm tâm nguyện. Hiếu Huệ năm đó bởi vì tính tình mềm yếu không lạc cao hoàng đế chỗ vui. Trong mắt của ta, trách nhiệm không tại Hiếu Huệ đế, lại tại cao hoàng đế. Biết con không khác ngoài cha, đã biết Hiếu Huệ mềm yếu, thì cần phải nhiều đoán luyện hắn nha. Bá cầu nói, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Ý là cái này ý, nhưng hắn dù sao, bá cầu huynh, Ta hiểu ý ngươi, ngươi à, cũng bởi vì Hiển Tư là Lý Nguyên Lễ cháu ngoại, từ nhỏ đã sủng hắn đem so với ta còn nặng. Viên Thiệu cố ý xếp đặt làm ra một bộ trách cứ bộ dáng, ngươi không công bằng đây, đừng cho là ta không biết, ta chỉ là không nói thôi, muốn nói ủy khuất, ta so với hắn còn ủy khuất đây. Hà Ngung nhịn không được cất tiếng cười to, bầu không khí nhẹ nhõm rất nhiều, tuy nói Hiển Tư có thể ổn định Duyện Châu. Có thể cũng không phải hắn không thể. Hiển Dịch không phải cũng là trưởng thành sao? Còn có ngươi cháu ngoại Cao Nguyên Tài cũng được. Hắn so Hiển Tư còn lớn tuổi một số đây. Hiển Dịch không thích hợp. Viên Thiệu thu hồi nụ cười, nghiêm túc lắc đầu. Đến một lần hắn đức có thể không bằng Hiển Tư. Thứ hai hắn là con thứ, không nên trưởng trọng binh. Đến mức Nguyên Tài, hắn ngược lại là có năng lực như vậy. Nhưng hắn từ nhỏ không ở bên cạnh ta, đôi hắn tâm lý nghĩ như thế nào, ta bây giờ còn chưa nắm chắc, cần lại quan sát một đoạn thời gian. Hiển Tư thì lại khác, hắn là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, lại có ngươi Hà Bá Cầu cùng chư vị người có địa vị dạy bảo. Ta đối với hắn hy vọng rất cao, có cơ hội, đương nhiên muốn trước cho hắn. Hà Ngung liên tục gật đầu. Đã ngươi là nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng. Bản sơ, phế trưởng lập ấu, làm trái thánh nhân dạy bảo, không chỉ có không thể làm, liền khiến người ta lòng nghi ngờ đều không được. Sự cấp tòng quyền cũng liền thôi, một khi có càng thích hợp nhân tuyển, vẫn là mau chóng đem Hiển Tư triệu hồi bên người. Tự quân không nên rời xa, nếu không tất có nhân sinh quá phận chi nghĩ. Viên Thiệu cười gật đầu. Hà Ngung lại nói vài lời nói vớ vẩn, đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Trương Mạnh Trác cùng ngươi ta tương giao nhiều năm, Trung Trinh có thể tin, vì cái gì cùng ngươi sinh hiềm khích? Viên Thiệu thở dài một tiếng, vuốt ve đầu gối, cảm khái một hồi lâu. Bá Cầu huynh, ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao? Ta có việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Đã ngươi là theo Trần Lưu đến, ta nghĩ ngươi cần phải gặp qua Mạnh Trác. Ta muốn nói thì là chuyện này. Hà Ngung nhìn lấy Viên Thiệu, nghiêng thân thể mà nghe. Hàn Văn Tiết thật không phải ta giết, đương nhiên cũng không phải Mạnh Trác giết. Hắn là tự sát, ngươi lúc đó không phải phái sứ giả đi sao? Là Mạnh Trác nói như vậy. Viên Thiệu cười khổ, Bá Cầu huynh, không phải ta nói a, Mạnh Trác người này cái gì cũng tốt, thì là có chút không có gì đảm đương. Ta là phái sứ giả đi, thế nhưng là ta để hắn giết Hàn Văn Tiết sao? Ta là để hắn chiếu cố Hàn Văn Tiết, nhiều hơn khuyên giải hắn, đừng cho hắn nghĩ lung tung. Không ngờ Hàn Văn Tiết chính mình nghĩ đến quá nhiều, tại hỗn bên trong tự sát, Mạnh Trác bị người hiểu lầm. Nóng lòng tự rõ ràng, liền đem sự kiện này đẩy đến trên người của ta. Đây không phải hãm ta vào bất nghĩa sao? Bá Cầu huynh, Mạnh Trác so ta lớn tuổi, lại giúp ta rất nhiều. Hiện tại lại không muốn gặp ta, liền để cho ta giải thích cơ hội đều không có. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi Hà Bá Cầu có thể từ đó nói vun vào. Bá Cầu huynh, ngươi nhất định muốn giúp ta. Làm thật như thế, chắc chắn 100%. Viên Thiệu nói ra, ta cái gì thời điểm đối ngươi Hà Bá Cầu từng nói láo lời nói. Vậy thì tốt, ngươi đem người sứ giả kia gọi tới, ta tự mình hỏi hắn. Viên Thiệu nhíu nhíu mày, Bá Cầu huynh, ta cũng rất muốn đem hắn gọi tới, để hắn ở trước mặt nói cho ngươi, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn bỏ mình, Hà Ngung nụ cười trên mặt tán đi, trong mắt nghi ngờ nổi lên, hắn là sứ giả, không phải chiến sĩ, làm sao lại bỏ mình? Viên Thiệu lắc đầu không nói, thân thủ ra hiệu, vệ sĩ đứng dậy vào phòng, rất nhanh lại trở về, trong tay ôm lấy một bộ đại khải, bày ở Hà Ngung trước mặt. Bộ này đại khải rất xinh đẹp, chế tác tinh xảo. xem xét cũng là biết không phải thứ bình thường, nhưng hỏng cũng rất nghiêm trọng. Mục đích chỗ xem thì có 10 cái lỗ tên, bị đụng rơi sơn địa phương càng là chỗ nào cũng có. Cũng là như bị người bắn trụng qua đồng dạng. Viên Thiệu cầm lấy đầu khôi, vuốt ve phía trên mũi tên vết, ánh mắt thương cảm, bá cầu huynh. Đây là ta lúc đó xuyên đại khải. Hắn lại giải khai áo mặc, kéo ra vạt áo, lộ ra lồng ngực. Hắn bắp thịt rất rắn chắc, nhưng phía trên mấy cái phấn hồng sắc hình tròn vết sẹo càng chướng mắt. Đây là ta lúc đó thủ thương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?